về quân sự mặc dù ngươi chưa đủ khả năng, nhưng có Tuyết Phách nguyên soái sẽ không có vấn đề gì. Tuyết Phách biết được Dung Thân Vương trước kia là giáo chủ của Huyết Sư giáo, nên đối với ý kiến của lão sẽ không có ý kiến gì. Mà Mộc Tinh ở một bên, trong lúc tiếp xúc với Lạc Nhu, đã rất khâm phục tài hoa của nàng. Bởi vậy binh lực của bốn đại đế quốc do Lạc Nhu làm chủ, không có một lời phản đối nào. Lạc Nhu mỉm cười, giờ phút này đã không có thời gian để khách khí. Được Dung Gia Gia và Tuyết Nguyên soái tín nhiệm như vậy, ta sẽ tạm thời chỉ huy đại quân bốn nước. Bây giờ, quân đội của chúng ta đã bắt đầu điều động. Vừa nói, ngón tay nàng chỉ về vùng đất hai bên đồi trên Sa Bàn. Ở đây, ta phái trọng nộ thủ, và với bộ đội công kích từ xa cường đại nhất của bốn nước chúng ta, có lẽ, khi chiến tranh bắt đầu, sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng, ở nơi đây, chỉ cần chúng ta khéo ẩn giấu, sẽ mang đến đả kích đáng kể với đám thần nhân. Đồng thời, ở hai bên mấy ngọn đồi này, ta đã an bài một ít ma pháp sư. Bọn họ có nhiệm vụ hỗ trợ trọng nộ thủ. Trọng nộ thủ mà hắn nói không thể so sánh với chu thần nộ của Niệm Băng, nhưng trọng nộ phải hai người kéo mới có thể bắn ra, cũng sẽ tạo ra thương tổn rất lớn cho đám thần nhân bình thường. Lạc Nhu tiếp tục nói, vì để giảm tổn thất của chúng ta xuống mức thấp nhất, ở nơi đám trọng nộ thủ đóng quân, ta đã sai người mở một con đường ở phía sau đồi núi. Chúng ta có rất nhiều chiến sĩ, chậm nhất tối nay con đường này sẽ được khai thông. Nói như vậy, sau đợt công kích đầu tiên, trọng nộ thủ của chúng ta sẽ lập tức lui lại. Còn có mấy người các ngươi hỗ trợ, tổn thất tất nhiên sẽ được giảm đến mức thấp nhất. Với tầm bắn của nộ tiễn, thì trọng nộ thủ sẽ có 3 cơ hội công kích. Loạt công kích của bọn họ chấm dứt, cường giả của chúng ta phải lập tức xuất hiện. Trận chiến lần này, chúng ta tuyệt đối không thể trực tiếp kết thúc nhanh với đám thần nhân, mà phải kéo dài. Niệm Băng ngạc nhiên hỏi, kéo dài? Tại sao phải kéo dài? Lạc Nhu mỉm cười nói, Niệm Băng, huynh cho ta biết, điểm yếu của đám thần nhân là gì? Niệm Băng không cần suy nghĩ, lập tức trả lời, đó là tính cách của bọn hắn, kiêu ngạo, nhưng cũng rất sợ chết. Lạc Nhu gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, huynh nói rất đúng, nhưng cũng không đúng. Tính cách đám thần nhân mặc dù có khuyết điểm, nhưng ta có thể khẳng định, thống trị giả của đám thần nhân tự nhiên sẽ có lực uy hiếp mạnh. Có người chỉ huy như vậy, khuyết điểm về tính cách của đám thần nhân chỉ ở lúc chiến đầu cuối cùng mới thể hiện ra. Còn lúc chiến tranh mới bắt đầu và lúc quan trọng nhất thì hoàn toàn có thể bỏ qua. Niệm Băng nghĩ nghĩ một lát rồi nói, muội nói có lý đó. Đối với đám thần nhân bình thường mà nói, chủ thần là sự tồn tại cường đại nhất của bọn chúng, hơn nữa còn có thể nói là thần của bọn chúng. Có mấy tên chủ thần uy hiếp, mà đám thần nhân lại tự tin vào thực lực cường đại của mình, nên sẽ không hề lùi bước. Vậy muội nói khuyết điểm của đám thần nhân là gì? Lạc Nhu mỉm cười nói, rất đơn giản, là tiếp viện, tiếp viện. Nghe thấy hai chữ đó, hai mắt Niệm Băng sáng rực lên, lập tức hiểu ra ý của Lạc Nhu. Lạc Nhu gật đầu nói, không sai, chính là tiếp viện. Niệm Băng, huynh còn nhớ vài ngày trước ta tìm huynh hỏi về tình hình của thần chi đại lục không? Bây giờ, khuyết điểm lớn nhất của thần chi đại lục chính là tiếp viện từ hậu phương. Bọn chúng cơ bản là không có hậu phương, lại càng không có tiếp viện. Thực lực bọn chúng mặc dù cường đại, nhưng nếu không thể nhân lúc tinh thần hăng hái bắt được chúng ta, lấy chiến nuôi chiến thì khi không có tiếp viện, thực lực của bọn chúng sẽ từ từ suy yếu. Thần chi đại lục không có lương thực, bọn chúng chỉ có thể ăn ma thú. Mà ưu thế lớn nhất của di thất đại lục chúng ta chính là văn minh mà đám thần nhân đã tặng cho chúng ta. Niệm Băng và Dung Thân Vương đều nói ra bốn chữ kiên bích thanh giã. Lạc Nhu mỉm cười nói, không sai, đúng là như vậy. Tội lỗi mà bọn chúng gây ra sẽ cho bọn chúng tự mình thưởng thức. Di thất đại lục này, ngoài địa phương mà chúng ta khai khẩn ra thì đều là không có thực vật, ngay cả nước uống cũng chỉ ở đây mới có. Cho nên, chúng ta căn bản không cần làm gì nhiều, kéo dài thời gian sẽ là sự đả kích lớn nhất với sinh lý và tâm lý đám thần nhân. Niệm Băng nhíu mày nói, biện pháp của muội rất tốt, nhưng hiện chúng ta có hai vấn đề. Đầu tiên, đám thần nhân có khoảng 10.000 người, nhưng mỗi người đều là cao thủ, muội có thể nghĩ được thì bọn chúng cũng sẽ biết, đều mang theo một ít thực vật là ma thú gì đó. Bởi vì thực vật thiếu thốn, nên đợt công kích đầu tiên của bọn chúng sẽ là mạnh nhất. Chúng ta có thể ngăn cản được không? Vấn đề còn lại, đám thần nhân có thể đi vòng qua chúng ta, đến thẳng Băng Nguyệt Hồ và Ngưỡng Quang Đại Lục tìm thực vật hoặc xâm lược không? Nếu là như vậy, chúng ta sẽ rất khó cản bọn chúng. Dù sao diện tích của Di Thất Đại Lục quá lớn, hơn nữa nếu người của chúng ta mà chia ra thì thực lực sẽ giảm đi. Lạc Nhu cười nói, hai vấn đề này ta đã nghĩ đến. Ta trước tiên trả lời câu hỏi đầu tiên của huynh, mặc dù khả năng này có thể xảy ra, nhưng đối với chúng ta mà nói, nếu bọn chúng thực sự lựa chọn như thế, ta càng có lợi. Các ngươi nghĩ xem, thần nhân tập trung lại một chỗ, sẽ là một thế lực rất cường đại, nhưng phía ta lại không có nhiều cao thủ. Nếu bọn chúng chia nhau chạy đến Ngưỡng Quang Đại Lục, hoặc là đến Băng Nguyệt Hồ của chúng ta, thì chúng ta có thể tập kích, chuyên môn tìm đám thần nhân đơn lẻ mà ra tay. Mặc dù như vậy có thể mang đến cho Ngưỡng Quang Đại Lục và Băng Nguyệt Hồ mà chúng ta vừa dựng lên một vài tai nạn, nhưng đả kích với đám thần nhân cũng rất nặng. Đúng như câu ta đã nói, bọn chúng không có hậu phương, chết một người, thực lực sẽ giảm đi một chút. Mà chúng ta đã thương lượng qua, vì hòa bình của Ngưỡng Quang Đại Lục, bốn thống lĩnh chúng ta đã phái sứ giả về nước, điều động binh lực hơn nữa đến tập trung ở Băng Nguyệt Hồ. Ngoài chủ thần và một số thần nhân ra, thì đám thần nhân muốn đến Ngưỡng Quang Đại Lục hiển nhiên sẽ phải đi qua Băng Nguyệt Hồ. Chúng ta ở đó đã đóng rất nhiều quân đội, cho dù bọn chúng có thể xông tới, nhưng sẽ bị kéo dài thời gian. Đến lúc đó quân của chúng ta từ mặt sau đuổi tới, hai mặt giáp công đối phó, thì chúng ta sẽ chiếm ưu thế. Lúc này, chiến tranh giữa chúng ta và thần nhân không tiếc tổn thất. Chỉ cần giết chết hết bọn chúng, cho dù chết rất nhiều quân đội cũng đáng giá. Mặc dù nàng nói rất bình thản, nhưng ai cũng thấy được lòng quyết tâm trong giọng nói của nàng. Niệm Băng gật đầu kính nể, nàng chỉ giải thích một cách đơn giản đã chỉ ra được đối sách hóa giải việc đám thần nhân có thể tập kích phía sau và phân tán quân địch. Điều này hiển nhiên không phải đột nhiên nghĩ ra. Thời gian mấy tháng qua, nhất định là Lạc Nhu đã sớm có kế hoạch, nên giờ mới có thể nói được như thế. Trí tuệ nữ nhi, đúng là không hổ danh của trí tuệ nữ nhi. Có lẽ, một vài việc mình mạnh hơn, nhưng nói về suy nghĩ toàn cục, thì mình không toàn diện bằng Lạc Nhu. Lạc Nhu mỉm cười nói, bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất của huynh. Có thể ngăn cản được đợt tấn công của đám thần nhân đúng là rất quan trọng. Đợt tấn công đầu tiên của bọn chúng chắc chắn sẽ mãnh liệt nhất. Chỉ cần ngăn cản được đợt tấn công này, thì cơ hội của chúng ta sẽ nhiều hơn. Nếu không, ở đây tập trung tinh nhuệ của bốn nước mà bị đám thần nhân tiêu diệt, vậy ở hậu phương chúng ta sẽ không còn lực lượng nào có thể ngăn cản bọn chúng. Bởi vậy, tiếp theo lúc quyết đấu, chúng ta phải đứng vững, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đứng vững. Về điểm này, ta đã có kế hoạch đơn giản. Niệm Băng, đầu tiên huynh nói cho ta biết, phía chúng ta có bao nhiêu cao thủ đạt đến cấp chủ thần, và có bao nhiêu cao thủ thần cấp. Niệm Băng ngẫm nghĩ rồi nói, cấp chủ thần bên phía chúng ta có ta, Tích Lỗ đại ca, sư mẫu băng khiết của ta, chính thức đạt đến chủ thần cấp thì chỉ có 3 người chúng ta mà thôi. Về điểm này chúng ta bất lợi hơn, đối phương có 5 tên chủ thần. Hơn nữa, cao thủ cấp chủ thần mà ta nói, là dựa theo sự tính toán khi chúng ta gặp được hai vị chủ thần. Nhưng mà trong đám chủ thần, còn có sự tồn tại của chủ thần cực mạnh. Ở phương diện này, thực lực của chúng ta có chênh lệch không nhỏ với đám thần nhân. Mà hai gã chủ thần có khả năng tạo ra thương tổn rất lớn. Nếu Long Thần Đại Nhân có thể đứng về phía chúng ta, thì mới có thêm chút cơ hội. Nhưng về thần cấp, là cao thủ cấp 13, thì phía chúng ta có không ít. 7 vị Long Vương, Miêu Miêu, mẹ của ta, Dung Thân Vương Gia Gia, còn có siêu thần khí đao hồn của ta, cùng với đám bạn thần Long, nói về số lượng rất có thể nhiều hơn đối phương. Dù sao, cao thủ thần cấp của đối phương đã bị chúng ta giết một ít, thực lực đã suy yếu đi trận chiến trong Bangkok lần trước. Chỉ ít có 5, sát gã thần nhân cấp 13 bị giết, nhưng cũng là một cơ sở của cuộc chiến ở thần chi đại lục.